Chương 2525, Phật Bảo, 1. Tướng quân kia nghĩ qua cũng đúng, ghim ngựa dừng lại, giọng điệu hơi dịu đi, hỏi, ngươi là người phương nào, không biết làm lỡ quân xa, chính là tội nặng sao? Cái gì quân xa với không quân xa, ta chỉ muốn gặp Kiến Văn Đế, mau bảo Kiến Văn Đế đi ra gặp. Ta. Cái gì? Tướng quân cùng chủ bộ kia vừa nghe lời này, đều ngây người, sứ giả bên cạnh qua chắp tay nói, bái kiến tướng quân, xin tướng quân biết, vị này là nhị gia của Am Dương Ti, không phải là người ngoài. Hai người vừa nghe là M. Dương Ti, nhìn lẫn nhau, lập tức xuống ngựa hành lễ. M. Dương Ti tương đương liên minh tróc quỷ, tuy không phải cùng một cái hệ thống với Phong Chi Cốc, nhưng quan hệ của hai bên, cho dù là tướng sĩ bình thường nhất cũng rõ, không dám chậm trễ. Chủ bộ kia lưu lại nói chuyện, tiên phong tướng quân dục ngựa về trung quân, đi báo cáo Kiến Văn Đế. Không bao lâu, một chiếc chiến xa chạy đến, trên chiến xa có một tầng mui xe màu vàng tươi, đem thùng xe bao trùm, bốn con ngựa kéo, nhìn qua cực kỳ khí phái. Khi chạy đến trước mặt, có người từ bên trong đẩy mạnh, chính là Kiến Văn Đế. Đầu đội vương miện, mặt long bào màu vàng tươi, nhìn qua một cái, nhướng mày, nói, sao người lại tới đây? Hắn đối với liên minh tróc quỷ không có hảo cảm gì, nhưng cũng không có khả năng xa lánh, dù sao là người một nhà, hê hê, bệ hạ ngươi tác phong lớn lắm nha. Qua mặt mày gian dao, nhảy lên đoạn trước của chiến xa, cách mành nói chuyện với Kiến Văn Đế, ta đến tìm Đạo Phong, lão đại ta tìm hắn có việc thương lượng, triệu hồi hắn không đến, ta chỉ đành đến một chuyến, các ngươi đây là sắp đánh trận sao? Kiến Văn Đế nói, ngươi tìm Đạo Phong, bây giờ là không tìm được đâu, Trần Nguyên Đại Tiên đến đây, hai người đang luận đạo, Đạo Phong dặn dò, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy nhiễu, cho dù là Diệp Thiếu Dương tự mình đến cũng không được, người canh ở đây vô dụng, tìm người chuyển lời là được rồi, trở về đi. Qua giật mình, nói, Trấn Nguyên Tử tìm đến Đạo Phong, là chuyện của vài ngày trước, chẳng lẽ bọn họ luận đạo luận mãi đến bây giờ? Cái gì vài ngày, vài canh giờ trước mới đến? Nói xong gọi một người, bảo Qua có lời gì thì nói với binh sĩ này, để hắn trở về báo cáo. Cũng không có gì để nói, ngươi đi nói cho Đạo Phong, nói lão đại ta sắp hành động, bảo hắn sau khi hết bận, mau chóng đi gặp lão đại ta, miễn chậm trễ công việc. Binh sĩ đó lĩnh mệnh, cưỡi ngựa lão đi, hoàng đế, vừa rồi ta nghe nói các ngươi sắp đánh trận với Âm Ti, thật hay giả? Khóe miệng Kiến Văn Đế hiện ra một cái mỉm cười, nói, cũng không tính, chỉ là giành địa bàn với bọn họ, ngươi nếu không vội trở về, thì tiến vào nói chuyện. Qua vì thế vén rèm đi vào. Trong kiệu này không có chỗ ngồi, nhưng ở trên thùng xe trải một tầng vải nhung thật dày màu vàng, chế tác còn rất tinh tế, bên trên thêu đồ án rồng bay phượng múa, trông rất sống động. Trong xe còn có một ít đồ dùng bắt chước nhân gian, đa số đều là màu vàng, nhìn qua đã có một loại khí phái hoàng gia. Qua như có hứng thú hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm khái nói, hoàng đế, ngươi thu thập thế này được đẩy, xét cho cùng từng làm hoàng đế, tác phong này, người bình thường thật sự học không được. Kiến Văn Đế khoanh chân ngồi ở trên sàn, chỉ vào đối diện bảo Qua ngồi xuống. Qua sau khi ngồi xuống, nhìn thấy trên một cái bàn trà thấp bên cạnh Kiến Văn Đế đặt một cây kiếm có vỏ kiếm, lập tức đưa tay đi cầm, miệng nói, đây không phải ngư trường kiếm của lão đại ta sao? Kiến Văn Đế giành lấy, mỉm cười nói, ta tạm mượn để dùng. Ngươi cũng mượn đã lâu rồi, khi nào trả lại cho lão đại ta? Ngươi thằng nhãi này, Diệp Thiếu Dương không vội, ngươi trái lại đã vội rồi. Kiến Văn Đế phân phó tiếp tục chạy đi, xe ngựa lập tức chạy, Kiến Văn Đế đem lư hương trong tay đưa cho Qua, đây là hương làm từ phấn tứ diệp hoa, rất hiếm. Qua tham lam hít mấy hơi, quả thực cảm thấy tinh thần thoải mái, Kiến Văn Đế nói, ta vừa lúc hỏi người chút chuyện, nghe nói Đạo Uyên chân nhân đã về cõi tiên, hơn nữa có liên quan với Diệp Thiếu Dương, có việc này hay không? Qua nói, ngươi cũng đã nghe nói, khẳng định là sự thật, nhưng giết Đạo Uyên chân nhân, đại khái là tặc tử Thánh Linh Hội, bây giờ thiên hạ đều đang điều tra. Thánh Linh Hội là cái gì? Ta không nói rõ được, là một tổ chức tà tụ đi, rất lợi hại, bên trong có cường giả, cho dù là lão đại cũng không phải đối thủ. Bọn ngư quỷ xa thân này. Thiên kiếp buông xuống, cũng đều ùn ùn ra sân rồi. Kiến Văn Đế oán hận nói, thiên hạ của trẫm, há cho phép bọn tiểu tặc nhảy nhót đó đắc ý vênh váo. Qua cười một tiếng, hoàng đế, bây giờ thời đại nào rồi, đã sớm không phải thiên hạ của ngươi, ngươi vẫn là an tâm ở Phong Chi Cốc làm việc thật tốt đi, chuyện nhân gian ngươi cũng đừng nghĩ nữa. Kiến Văn Đế trầm mặt một hồi, nói, trẫm hỏi ngươi, quân sự của các ngươi hiện ở nơi nào? Quân sư à, ai? Qua thở dài, ánh mắt cũng ảm đạm đi. Đem chuyện Lâm Tam Sinh nói đại khái một lần, Kiến Văn Đế nghe xong, cũng kinh ngạc vô cùng, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm, trẫm nơi này thiếu một mưu sĩ, vốn định khuyên bảo hắn đến, hắn đã ở không giới đắc ý như thế, vậy thì thôi đi. Qua nói, hoàng đế, ngươi còn chưa nói đầu, các ngươi sao lại bắt đầu đánh với Âm Ti? Kiến Văn Đế thu liễm tâm thần, nói, Phong Chi Cốc ta cùng Âm Ti xưa nay không có xung đột quá lớn, gần đây, chúng ta hai bên giáp công một phương quỷ sào, hẹn sẵn sau khi diệt trừ, chia đều thổ địa, kết quả này bởi vì phân phối không đều, nổi lên mâu thuẫn. Trẫm tự mình dẫn đại quân đến điều giải, nếu không điều giải được, có thể phạt chiến một trận. Qua nghe xong, sửng sốt một hồi nói, đã nói sẵn chia đều, Âm Ti không phân rẽ phải trái, chiếm thêm địa bàn của chúng ta sao? đáng giận nha. Kiến Văn Đế nhìn nó một cái, nói một câu khiến Qua Qua phun máu, là chúng ta chiếm nhiều thổ địa. Cái gì, cái gì? Qua Qua ngẩn ra, vội vàng đem những lời mắng mỏ Âm Ti đã đến bên miệng nuốt trở lại trong bụng. Kiến Văn Đế nói, trẫm vốn không thèm để ý chỗ đất đai đó, nếu là bình thường, nhường cho bọn hắn thêm cũng không sao, nhưng mà... ta cố ý chiếm nhiều đất, chính là muốn dẫn phát mâu thuẫn, để có cái cớ xuất binh, điều này người có biết vì sao không? Qua Qua ngây ngốc lắc đầu, chuyện đánh trận phương diện này, ta không hiểu. Không phức tạp như vậy, trẫm làm như vậy, chỉ là vì, lần này tướng lĩnh hợp tác với Phong Chi Cốc ta, là hoàng thúc của trẫm. Trẫm đại đã lâu, cuối cùng gặp được hắn, ngươi nói, trẫm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Hoàng thúc, Qua Qua nghiêng đầu nghĩ một hồi, lẩm bẩm, ta hình như từng nghe lão đại nói chuyện của ngươi, người trước kia là hoàng đế, sau lại bị thúc thúc người đoạt ngôi vị hoàng đế phải không? Việc này đừng nhắc lại. Kiến Văn Đến hiến răng vàng ken két, thù năm đó, trẫm vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng, hôm nay phải giết tên giặc này, giải quyết xong tâm sự. Qua Qua kinh ngạc nhìn hắn, không biết nên khuyên như thế nào, nghĩ mình dù sao cũng không có việc gì, hay là đi theo xem, nhỡ đâu xung đột, mình cũng cần đi báo tin tìm người đến hỗ trợ.